Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngựa Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 287. Miêu Tiểu Thiện cứng họng, cô không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn rất hiền hòa nói. Cũng may là hiểu lầm, mọi người không sao là được. Lưu Tử cũng đừng có tức giận nữa. Bọn mình không biết chuyện này, chỉ là thấy mất điện với lại nghe nói các bạn nam ở tầng dưới chơi trò gọi hồn, nên mới hiểu lầm là gọi quỷ. Bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Cũng may là không thông báo cho Dương Gian, nếu không mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Cô cũng cảm thấy may mắn, vì cô thì dễ nói chuyện, nhưng Dương Gian thì khác. Đến lúc đó Dương Gian muốn làm cái gì thì cô không có cách nào để ngăn cản. Vũ Dài nói, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Rời khỏi nơi đây hay là về lại phòng? Chúng ta về lại phòng đi. Hiện tại đã hơn 10 giờ tối rồi, chúng ta ra ngoài cũng không biết đi đâu. Lại còn mặc áo ngủ và đi dép lê cũng không hay cho lắm. Miêu Tiểu Thiện nói, cô không phải là người nhát gan như vậy. Biết mọi chuyện hiểu lầm rồi thì cô cũng sẽ không vội vàng rời khỏi nơi đây. Đương nhiên là muốn quay về phòng để đi ngủ, nhưng tiếc là cô đã thắp lên quỷ nến để đảm bảo an toàn. Miêu Tiểu Thiện cũng không nói gì nữa, định giơ cây quỷ nến lên thổi tắt đi. Nhưng ngay lúc cô mới hít một hơi chuẩn bị thổi nến thì lại sững người trong giây lát. Vì ngay lúc này, ánh nến mỏng manh của ngọn quỷ nến kia không hiểu vì sao, ánh sáng lại sáng rực lên hơn lúc ban đầu. Mặc dù sự thay đổi này cũng không rõ ràng lắm, nhưng thực sự là khác hơn trước đó. Chính vì sự thay đổi này mà Miêu Tiểu Thiện mới dừng lại, không có thổi tắt quỷ nến nữa. Ngọn lửa đang thay đổi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Vũ Dài ở bên cạnh nhìn chằm chằm ngọn nến trong tay của Miêu Tiểu Thiện ở khoảng cách gần, hết ngạc nhiên lại nghi ngờ. Ngọn lửa này khi thì mở rộng, khi thì lại thu hẹp lại, như là đang hô hấp vậy. Tình huống này rất là đặc biệt, trước đây chưa từng xảy ra, hơn nữa tần suất và tiết tấu hô hấp cũng không có giống nhau, có lúc nhanh có lúc lại chậm chạp không có động tĩnh. Lưu Tử nói, có phải là ngọn nến xảy ra vấn đề hay không? Sao lại cứ lặp lại lên xuống như thế? Miêu Tiểu Thiện nói, không thể nào, trước đó rõ ràng vẫn còn tốt mà, vẫn luôn rất bình thường. Cô không có tiếp xúc nhiều nên cô cũng không rõ loại tình huống trước mắt này là như thế nào. Chúng ta không thể trở về phòng ở được, vẫn phải rời khỏi nơi này. Cô không dám thổi tắt ngọn quỷ nến này. Tình huống của quỷ nến khiến cô hơi khó phán đoán. Liệu nơi này rốt cuộc có bị lệ quỷ xâm lấn hay không? Ánh nến u ám vẫn lập lòe, khi thì bùng lên, khi thì lại yếu đi. Đi bật đèn trước đi, sau đó làm rõ việc này rồi nói tiếp. Miêu Tiểu Thiện quyết định tìm hiểu trước để không gây ra hiểu lầm khác như vừa rồi. Trong tay có quỷ nến, dù kết quả có ra sao thì vẫn sẽ bình an vô sự. Chỉ là nếu là như vậy thì sẽ phải làm lãng phí thêm quỷ nến. Nhưng đã đến nước này rồi, Miêu Tiểu Thiện cũng không thể làm gì khác được. Có nghe thấy hay không? Đừng có đứng ngay người ở chỗ này nữa. Mau chạy nhanh, đi bật đèn lên. Chúng tôi đi tìm mấy tên còn lại tính sổ. Lưu Tử đẩy cậu bạn học kia ra, trong lòng vẫn rất là khó chịu. Thực sự không phải là có quỷ đúng không? Nam học sinh kia có chút sợ hãi nói, nếu thật xảy ra chuyện, chúng ta vẫn phải nhanh chóng chạy đi, không thể ở lại đây được. Hắn cũng không có ngu, xem ra ở đây thực sự có chút không bình thường. Hiện tại biết sợ rồi sao? Sao sớm không làm chuyện có ích đi? Đừng có kiếm cớ ở đây, mau đi bật đèn đi. Lưu Tử nói. Miêu Tiểu Thiện nói, thôi cùng đi đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Nhóm của Miêu Tiểu Thiện nhanh chóng tìm đến hộp điện để bật lại nguồn điện. Tòa chung cư ngay lập tức sáng đèn trở lại, dường như mọi thứ đều trở lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Được rồi, bây giờ không sao rồi. Miêu Tiểu Thiện nói, cây nến ở trên tay mình cũng có vẻ bình thường. Cô quan sát cây quỷ nến, ánh nến không tiếp tục bùng lên nữa mà đã bình thường trở lại. Nhưng Miêu Tiểu Thiện vẫn hơi chần chừ. Vì quả thật vừa rồi cây quỷ nến này có hơi bất thường, dù không quá rõ ràng, nhưng suy cho cùng thì vẫn có chút phản ứng. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Miêu Tiểu Thiện thật sự không muốn tiếp tục tiêu hao quỷ nến nữa. Cô bỏ qua những lo nghĩ miên man kia, rồi thổi tắt ngọn quỷ nến. Lưu Tử nói, chuyện này không thể để như vậy được. Chúng ta phải đi tìm những người kia tính sổ mới được. Vì không có sự kiện linh dị nào phát sinh, nên lá gan của cô ta cũng lớn hơn trước. Trước tiên, cô muốn đi tìm những người kia rồi yêu cầu họ cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Vì vô duyên vô cớ mà các cô bị họ làm cho sợ chết khiếp, suýt chút nữa là đã phải gọi điện thông báo cho Dương Gian rồi. Hơn nữa, Miêu Tiểu Thiện còn phải thắp lên quỷ nến, quá là tốn kém. Một lát sau, Lưu Tử hung hăng đập cửa phòng ngủ. Ra đây, người nào ở bên trong thì lăn ra đây cho tôi. Ai là người ra các chủ ý ngu ngốc này vậy chứ? Dám ở đây bày trò dọa nạt người khác. Lăn hết ra đây cho tôi. Cô ta lại đập cửa phòng. Đám nam sinh các cậu có giỏi thì đừng có trốn nữa, lăn ra đây. Bây giờ muốn làm con rùa rụt cổ đúng hay không? Không phải vừa nãy rất bản lĩnh hay sao? Một lát sau, từng phòng mở cửa ra, có rất nhiều nam sinh đi ra ngoài. Hơn nữa còn không có ít nữ sinh trốn ở trong phòng của nam sinh. Thậm chí còn có một vài người mặc quần áo lộn xộn. Lưu Tử, cậu nổi điên cái gì vậy chứ? Bọn tôi chơi đùa là chuyện của chúng tôi, liên quan gì tới cậu chứ? Đúng đấy, cậu quản được chuyện này à? Bầu không khí vui vẻ như vậy lại bị cậu phá hủy cả rồi. Tôi còn đang thắc mắc vì sao tự nhiên đèn lại sáng nữa chứ. Cậu và bạn trai chia tay là chuyện của cậu. Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi không tìm được đối tượng giống cậu hay sao? Không ít nam sinh lên tiếng phàn nàn, thậm chí còn không nhịn được châm chọc vài câu. Lúc bọn hắn bắt tay với nhau chơi trò này thì đều cố ý cô lập phòng của Lưu Tử. Dù sao cũng chẳng có ai cảm thấy hứng thú với bà nữ sinh này. Đầu óc các cậu thực sự là có vấn đề mà. Lần trước chuyện ở trường học vẫn chưa xong, lần này lại muốn kiếm chuyện. Nếu như chuyện này động tới những người chuyên đi xử lý các sự kiện linh dị, thì ai trong các cậu sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Nếu có người có gan đứng ra chịu trách nhiệm, tôi sẽ không nói gì nữa. Lưu Tử không hề sợ hãi, lên tiếng chằm chọc những nam sinh kia. Lúc này rất nhiều người sau khi nghe xong thì cảm thấy chột dạ. Họ chỉ đùa cho vui mà thôi. Nếu động tới những người chuyên đi xử lý sự kiện linh dị, họ thực sự không thể gánh được trách nhiệm này. Lưu Tử, đừng có nghiêm trọng vấn đề là như vậy chứ. Trò chơi gọi hồn vốn dĩ là không có thật mà. Chúng tôi chỉ đùa cho vui mà thôi. Một nam sinh đi ra từ trong phòng, hắn nói. Cậu đừng có mà dọa bọn tôi. Chuyện này căn bản không thể nào động tới đám người đó được. Dù sao ở đây cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ cũng đã rất muộn rồi. Các cậu mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng cãi nhau nữa. Rất nhiều người buồn ngủ rồi. Vạn Hạo, tôi thấy hình như tôi đã quấy rầy cậu đi ngủ nhỉ? Vừa nãy có phải cậu lại lừa gạt cô gái nào về phòng rồi đúng hay không? Vốn dĩ việc cậu tham gia câu lạc bộ học tập không phải vì một mục tiêu tốt đẹp nào cả. Tôi nghĩ chuyện ngày hôm nay chính là do cậu và tên hội trưởng khốn nạn kia làm ra. Lưu Tử khinh thường. Cô biết Vạn Hạo là học trưởng năm thứ nhất, còn là đời thứ hai. Có điều cô cũng không hề kém cỏi. Cô vốn là người địa phương, cơ bản không thèm để ý tới nhóm đời thứ hai của những nơi khác. Sao cậu lại nói khó nghe như vậy chứ? Không phải đã nói đây chỉ là một trò chơi thôi sao? Nếu cậu không có việc gì làm thì tranh thủ đi nghỉ ngơi đi. Đừng có ở đây mà làm ầm lên như người điên vậy. Có trách cậu bị bạn trai vứt bỏ. Tôi khinh. Bạn trai cũ của tôi là một kẻ hèn nhát. Quả thật là hắn bị dọa chạy mất đấy. Thì sao? Lưu Tử bị châm chọc, tức giận đến mức muốn nổ tung. Còn nữa, chuyện hôm nay có như thế nào đi chăng nữa thì các cậu cũng phải xin lỗi bọn tôi. Vì các cậu đã làm loạn lên, suýt chút nữa chúng tôi đã liên hệ với những người kia. Bản thân mình làm sai mà không chịu nhận, sao các cậu lại mặt dày như vậy chứ? Lưu Tử nói. Vạn Hạo mất kiên nhẫn. Chúng tôi không làm sai điều gì cả, thì sao phải xin lỗi cơ chứ? Cậu mới là người nên xin lỗi chúng tôi đây này. Nửa đêm không ngủ được, chạy tới đây làm ầm lên. Đúng là chẳng có quy tắc gì cả. Bọn tôi kiếm chuyện sao? Này, cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả? Lưu Tử nổi giận đùng đùng. Thấy hai người chuẩn bị cãi vã, Miêu Tiểu Thiện vội kéo Lưu Tử lại. Lưu Tử, thôi bỏ đi. Chuyện này biết như vậy là được rồi. Tiếp tục làm ầm lên cũng chẳng có ích gì. Dù sao quả thật bây giờ cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả. Dù cô biết những người này làm sai, nhưng cãi nhau như thế cũng không có ý nghĩa gì. Suy cho cùng thì cũng chẳng có cách nào đối phó với những người này cả. Không thể dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy được. Ít nhất phải bắt họ xin lỗi chứ. Lưu Tử không muốn bỏ qua cho những người này. Miêu Tiểu Thiện lôi kéo cô. Thôi bỏ đi, sau này chúng ta không để ý tới họ là được rồi. Lần sau sẽ không có bị lừa như vậy nữa. Không được, tôi không thể nuốt trôi cơn giận này. Lưu Tử nói, cô vẫn kiên trì muốn Vạn Hạo và những người khác phải xin lỗi. Vạn Hạo không muốn cãi nhau với Lưu Tử. Hắn cảm thấy Lưu Tử là một nữ sinh, cãi nhau ầm ĩ với cô cũng chẳng để làm gì. Vậy nên hắn không thèm để ý đến cô, xoay người đi về phòng nghỉ ngơi. Những người khác cũng không muốn nửa đêm đứng ở đây ầm ĩ với Lưu Tử nữa. Này, cậu đừng có bỏ đi chứ. Các cậu cũng đừng nghĩ như vậy là kết thúc rồi. Tôi nói cho các cậu biết, chuyện này còn chưa có xong đâu. Lưu Tử dậm chân nói. Đừng có làm loạn nữa, đã nửa đêm rồi, mọi người còn phải đi ngủ. Ai, tôi vừa tỏ tình thành công, không có thời gian ở đây đùa với cậu đâu. Trò chơi gọi hồn không có thật, nơi này không thể nào có mấy chuyện ma quỷ đâu. Các cậu bị dọa sợ, chuyện bé xé ra to thì có liên quan gì với chúng tôi chứ? Đúng vậy. Những học sinh nam khác cũng oán trách một vài câu, không để ý đến Lưu Tử nữa. Vũ Dài lắc đầu nói. Cậu nghe lời Miêu Tiểu Thiện đi, bỏ qua chuyện này thôi. Muốn bọn họ xin lỗi là chuyện không thể nào. Với lại cho dù họ có xin lỗi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hiểu nhầm cũng đã hiểu nhầm rồi, bỏ đi. Sớm biết như thế, chúng ta đã không gia nhập cái câu lạc bộ học tập này. Cùng lắm là tiêu ít tiền đi mời gia sư hoặc là sang trường khác nghe giảng. Lưu Tử cảm thấy tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ, không thể nuốt trôi cơn tức này. Thế nhưng lại không có chỗ nào để xả giận, chỉ có thể giấu sự khó chịu này ở trong lòng. Miêu Tiểu Thiện nói, bây giờ có thể về phòng rồi. Mình vừa mới nhìn rồi, sẽ không có tình huống đặc biệt gì xảy ra đâu. Nhưng đúng lúc mọi người đang định ai về phòng nấy, thì bỗng có một hiện tượng quỷ dị xảy ra. Ánh đèn trong hành lang đột nhiên nhấp nháy, sau đó tắt ngấm. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ai lại đi tắt đèn rồi? Không phải tôi, tôi vẫn luôn ở đây, không có đi tắt đèn mà. Tôi cũng không có đi, có phải là bị mất điện rồi hay không? Chắc chắn không phải là mất điện. Tôi nhìn thấy những tầng khác vẫn có đèn, hình như chỉ có mấy tầng này là bị tắt đèn mà thôi. Mọi người nhao nhao bàn tán. Lúc này Vũ Dài nhỏ giọng nói. Này, chúng ta mới đi từ bên kia tới, rõ ràng là bên kia không có người. Không thể nào là có người tắt đèn được. Có khi nào nơi này thực sự là có quỷ hay không? Trước đó trong lòng của Miêu Tiểu Thiện đã có chút bất an, bây giờ thì càng lo lắng hơn. Tuy nhiên chỉ dựa vào tình huống này thì không thể nói lên được điều gì. Nhưng mà đèn ở tầng này chỉ tắt một lúc, sau đó lại nhấp nháy sáng lại. Chắc chắn là có người giở trò rồi. Nhìn thấy đèn sáng, lập tức có người suy đoán. Nhưng ngay sau đó đột nhiên có tiếng vang thật lớn. Cửa của một phòng đột nhiên bị mở ra. Sau đó một nữ sinh vô cùng hoảng sợ chạy ra ngoài. Cô ta hét lên, người bê bết máu, quần áo còn chưa mặc xong đã chạy vọt ra bên ngoài. Có vẻ vì quá kích động nên nữ sinh này hoảng loạn chạy ra rồi ngã lăn ra đất. Chết, chết rồi. Nữ sinh này hoảng sợ nói. Lúc này mọi người mới trông thấy hai tay của cô ta dính toàn máu tươi. Mùi máu tanh bay ra từ trong căn phòng mà cô vừa mới chạy ra khỏi. Tất cả đều ngây ngẩn cả người sau khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sau đó tất cả đều mang theo vẻ mặt khó tin nhìn về phía căn phòng kia. Một suy đoán vô cùng tồi tệ xuất hiện ở trong đầu của mỗi người. Sẽ không có người nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Mọi người đều sững sờ. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu chưa được bao lâu. Ánh đèn trong hành lang lại chập chờn, lóe lên mấy lần sau đó đột nhiên tắt ngấm giống như là vừa rồi. Thế này chắc chắn không phải là có người nào đó đùa ác, cố ý dập cầu dao đâu. Một vài người lập tức phản ứng lại. Nếu có người hù dọa họ thì dập cầu dao thì tất cả đèn phải tắt đột ngột, chứ không thể nào nhấp nháy mấy lần rồi mới tắt ngấm giống như vừa rồi. Chẳng lẽ thực sự có quỷ sao? Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, dường như mọi người đều có cùng một phản ứng giống nhau. Đột nhiên, có tiếng hét ở đâu đó. Không biết là tiếng hét của ai, nhưng nó đã thổi bùng nỗi sợ hãi trong lòng tất cả mọi người. Dù xung quanh tối mịt, nhưng tất cả đều vội chạy ra ngoài, chen lấn nhau rời khỏi nơi đây. Không muốn tiếp tục ở lại tòa nhà này thêm một giây, một phút nào nữa. Xem ra thực sự có chuyện rồi, chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi. Miêu Tiểu Thiện là người phản ứng đầu tiên, vội vã kéo Lưu Tử và Vũ Dài rời khỏi chung cư. Dù cô đã chạy rất nhanh, nhưng cơ bản là vẫn không có kịp. Lúc đang đi xuống cầu thang không biết bị ai đó ở phía sau tông vào người, suýt chút nữa là đã ngã xuống đất. Tuy vẫn có thể đứng vững, nhưng Miêu Tiểu Thiện không nhịn được hét lên một tiếng vì đau đớn, có vẻ như cô đã bị trật khớp cổ chân. Không sao chứ, chết tiệt, là tên nào đã đụng phải chúng tôi vậy? Bây giờ mới biết sợ sao, vừa rồi vẫn còn phách lối lắm kia mà. Lưu Tử quan tâm hỏi hàng Miêu Tiểu Thiện, sau đó không nhịn được chửi vài câu. Thế nhưng trước mắt đã không còn ai để ý tới cô, tất cả đều đang nóng lòng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Miêu Tiểu Thiện nói, không cần chen chúc trên cầu thang với họ đâu, cứ nhường cho họ đi trước đi. Miêu Tiểu Thiện cảm thấy sau lưng có một nhóm người đang chạy xuống, cô không dám đi ở phía trước, sợ họ đụng trúng nên vội vàng tránh sang một bên cho an toàn. Nhưng một lát sau, đèn lại đột nhiên sáng lại, xung quanh cũng bình thường trở lại. Tình huống này giống hệt với lần đầu tiên. Nhưng mà lúc này, những sinh viên đang chạy ở phía trước bỗng nhiên dừng bước. Vì trước mặt của họ xuất hiện một người đang nằm ở trên cầu thang. Tư thế của người đó có chút kỳ quái, giống như rơi từ trên cầu thang xuống, cơ thể nằm dựa vào bức tường, cổ rơi xuống đất, tạo ra một góc vuông 90 độ. Cái đầu nằm ở trên đất dính đầy máu tươi, hai mắt trợn trừng, giống như là chết không có nhắm mắt. Đây hình như là Dương Tử Phong đúng không? Không phải hắn đang ở trong phòng sao? Sao lại nằm ở đây? Có người nhìn thấy người nằm ở dưới đất run rẩy nói. Người kia vô cùng sợ hãi, vì trong ấn tượng của hắn, lúc này đáng lẽ Dương Tử Phong nên ở trong phòng của hắn ta, hoặc là đang hẹn hò với một nữ sinh nào đó, chứ không thể nào xuất hiện ở đây được. Mà hết lần này tới lần khác lại xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Khác với những người đang chạy loạn như đám ruồi nhặng không đầu, Miêu Tiểu Thiện lại tương đối bình tĩnh, không có chạy lung tung, chỉ đứng dựa vào tường, chờ những người này chạy đi. Bản thân cô thì không bỏ chạy, cũng không có la hét gì hết. Một lát sau, tất cả đã chạy về hết, hành lang trở nên trống trải, chỉ còn lại có ba người các cô. Vừa rồi lúc họ chạy xuống dưới tầng, thì thấy có một người chết ở trên cầu thang, vì vậy không có ai dám đi qua. Lúc này Lưu Tử mới căng thẳng nói, hình như người kia bị ngã chết. Tại sao đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Miêu Tiểu Thiện không nói lời nào, bất đắc dĩ thắp lại cây quế nến. Ánh nến màu xanh ảm đạm sáng lên. Nhưng vào lúc này, ánh nến giống như là được đổ thêm dầu, đột nhiên bùng lên. Ngay sau đó xuất hiện tiếng bước chân dồn dập ở trên cầu thang u ám. Tiếng bước chân đó giống như là đang đi theo những học sinh quay đầu bỏ chạy kia, nhanh chóng biến mất. Sau đó ánh nến lại bình thường trở lại. Không sai được. Nơi này thực sự có quỷ, hình như vừa rồi con quỷ kia đã lướt qua chúng ta. Lúc này Miêu Tiểu Thiện mới giật mình, đồng thời nghiêm túc, cẩn thận đưa ra một kết luận. Lưu Tử và Vũ Dài nghe vậy thì lập tức cảm thấy sợ hãi, cùng ớn lạnh toàn thân. Trò đùa trước đó có vẻ đã trở thành sự thật. Hóa ra không phải là hiểu nhầm, nơi này thực sự là không có ổn. Không thể kết luận sự kiện linh dị xuất hiện thông qua việc đèn điện có vấn đề. Nhưng hiện giờ, tự dưng lại có người chết một cách kỳ lạ. Quỷ nến cũng có phản ứng dữ dội. Nhờ sự thật như đinh đóng cột này mà Miêu Tiểu Thiện mới chắc chắn sự kiện linh dị đang diễn ra. Thậm chí ngay lúc nãy dường như có lệ quỷ lướt ngang qua cô. Vì ngay lúc đó, ánh lửa của quỷ nến đột nhiên bùng mạnh lên, suýt chút bén lên tóc của cô. Cả Lưu Tử cùng với Vũ Dài phải trợn tròn mắt nhìn về phía của Miêu Tiểu Thiện khi nghe cô đưa ra kết luận đó. Giờ đây đầu óc của bọn họ trống trơn, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì. Không biết do sợ hay là do câu nói quỷ đi ngang qua dọa hết hồn hết vía. Miêu Tiểu Thiện lẩm bẩm nói. Quỷ đi chỗ khác rồi, còn cách nơi này khá là xa, vì quỷ nến đã bình thường trở lại rồi. Đang êm đang đẹp, tại sao lại như vậy chứ? Mọi người đâu chơi trò chơi gọi hồn gì đâu, mọi thứ phải bình thường mới đúng. Tự nhiên lại có quỷ đến thật, còn đến mức trùng hợp như vậy chứ? Cô thấy chuyện này hơi khó hiểu và không đơn giản. Sao lại vừa nhắc đến quỷ ám là có quỷ tới ám thật, trừ khi bọn họ xui tận mạng, đúng lúc đụng phải một sự kiện linh dị, nhưng xác suất xảy ra chuyện này rất là nhỏ. Miêu Tiểu Thiện nói, trừ trường hợp có người cố ý dẫn quỷ lại đây. Miêu Tiểu Thiện thấy khả năng này cao hơn. Như lúc Dương Giang bị quỷ gõ cửa theo dõi, đó cũng là sự kiện linh dị bất ngờ xảy ra, người trong cuộc có khả năng không biết, phải có người phân tích, thì đối phương mới hiểu bản thân chết như thế nào. Nhanh lên, đừng nghĩ nhiều mất thời gian nữa. Có người chết rồi, chắc chắn sự kiện linh dị đang xảy ra rồi. Cậu Mậu gọi điện cho bạn trai của cậu đi, nhờ Dương Giang qua đây xem như thế nào. Giờ chúng ta đi khỏi nơi đây, mình không có muốn chết đâu. Lưu Tử nói với giọng run run nức nở, gần như là sắp khóc. Cô nắm lấy tay của Miêu Tiểu Thiện. Hiện tại chỉ hận không thể cầm lấy di động của Miêu Tiểu Thiện, trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Gian. Đừng có làm phiền Dương Gian, cậu ấy rất là bận. Chúng ta có thể tự rời khỏi nơi đây. Các cậu cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Quỷ nến ở trong tay của mình còn rất là nhiều, có thể đốt trong vòng nửa tiếng cũng không có sao, đủ để chúng ta rời khỏi nơi đây. Chẳng phải lúc nãy các cậu đã thấy con quỷ đi ngang qua, nhưng cũng không có làm gì chúng ta còn gì. Thứ này rất là hữu hiệu. Miêu Tiểu Thiện không hoảng hốt, ngược lại với dáng vẻ yếu đuối nhu mì của cô là lá gan khá là lớn. Vì ai cũng phải trưởng thành và tiến bộ khi được tôi luyện qua hai sự kiện linh dị, là sự kiện quỷ gõ cửa cùng sự kiện quỷ họa đầy máu và nước mắt. Chúng ta đi dọc theo cầu thang xuống dưới, rồi rời khỏi nơi đây. Sau đó, mình đi báo án, thông báo cho người phụ trách ở nơi này. Miêu Tiểu Thiện nói, cô không muốn làm phiền Dương Gian, vì Dương Gian vẫn còn ở thành phố Đại Dương. Khoảng cách xa như vậy, dù cô có gọi cho hắn, lúc hắn đến thì họ cũng đã an toàn rời khỏi nơi đây. Vậy chúng ta nhanh lên. Lưu Tử cũng không phản bác, cùng Vũ Giai đỡ Miêu Tiểu Thiện nhanh chóng rời đi. Miêu Tiểu Thiện cau mày, đi khập khiễng. Chân của cô bị bong gân nên đi đứng không có tiện lắm. Nhưng vì tình trạng không có nghiêm trọng, chỉ hơi ảnh hưởng một chút nên không có vấn đề gì tới việc rời khỏi nơi đây. Ngọn lửa màu xanh lục u ám tuy quỷ dị nhưng lại đem cho người ta cảm giác an toàn. Cả hai người xích lại gần Miêu Tiểu Thiện hơn, hy vọng gần ngọn lửa hơn một chút. Bọn họ đi xuống một tầng. Nhưng thật lạ, họ không còn thấy xác chết ở trên cầu thang khiến cho người khác sợ hãi phải bỏ chạy ở đâu nữa. Những gì còn sót lại ở trên mặt đất chỉ là một vũng máu. Thi thể đâu? Thi thể mà mấy người kia nói dường như là đã biến mất rồi. Vũ Dài nhìn vũng máu hơi run rẩy nói. Lưu Tử nói nhỏ. Cậu đừng có nói nữa, đi nhanh lên, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng biết cổ thi thể đã biến mất bí ẩn, nhưng giờ cô không dám nghĩ nhiều, chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Dù sợ tới chân tay không còn sức lực gì, nhưng cô vẫn cố gắng gồng lên, gắng can đảm, lấn áp nỗi sợ hãi đó. Vì cô biết nếu mình bị lấn áp, thì chỉ cần một ngọn gió, một cọng cỏ lung lay cũng đã khiến cho phòng tuyến can đảm cuối cùng của họ bị sụp đổ, ngã xuống ngay ở nơi này. Miêu Tiểu Thiện không nói gì, coi vết máu kia không có tồn tại. Giờ cô chỉ cần đảm bảo quỷ nến ở trong tay không tắt để tiếp tục xuống tầng. Thi thể thực sự không còn ở đây nữa, vì nó ở phía bên kia. Tầng 1 có hai lối thoát hiểm, một bên trái và một bên phải. Những người sợ hãi quay đầu bỏ đi giờ đã chạy sang cầu thang bên kia. Họ hy vọng nơi đó chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn để an toàn rời khỏi nơi đây. Nhưng có một cảnh tượng khó tin xuất hiện khi bọn họ đến nơi. Cùng một hoàn cảnh, vị trí khác nhau, cái xác của học sinh tên là Dương Tử Phong lại kỳ lạ nằm ở giữa cầu thang. Vẫn là tư thế cũ, cái cổ bị vặn gãy với góc độ không thể tưởng tượng được. Một đôi mắt xám xịt nhìn họ, giống như là con lệ quỷ đang theo dõi họ, không muốn để ế cho bọn họ rời khỏi nơi đây. Lại là Dương Tử Phong, sao hắn có thể xuất hiện ở đây chứ? Vừa nãy, hắn nằm ở cầu thang ở đằng kia mà. Nhóm học sinh sợ mất hồn mất vía, nỗi sợ chiếm lấy họ, khiến họ đứng im một chỗ, không biết làm gì. Thi thể này có thể là đã di chuyển, nó chạy từ bên kia sang bên này. Là quỷ, nhất định là quỷ rồi, chạy mau. Chúng ta sẽ bị quỷ giết mất. Mình không có muốn chết đâu. Có người thét chói tai, tinh thần hoảng loạn. Trong đầu không nghĩ ra được gì, như là một con ruồi không đầu, cố gắng thoát khỏi nơi này. Cái xác xuất hiện khiến cho bọn họ sợ hãi, không dám đi tiếp. Một số người quay đầu lại, một số khác bỏ chạy khắp nơi. Một số lại bị dọa ngã ngồi bệt dưới đất. Khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhưng hiện tượng linh dị vẫn chưa có dừng lại, vì ánh đèn lúc này nhấp nháy liên tục, rồi tắt đi. Trong khung cảnh mờ mịt không ánh sáng khiến cho nỗi sợ như được phóng đại vô tận. Cũng trong bóng tối đó, họ cảm nhận được thấy đầu đầu cũng có quỷ, không cẩn thận sẽ bị quỷ giết chết. Họ muốn chạy trốn nhưng lại không biết trốn đi đâu. Thang máy không hoạt động, cầu thang bị một cái xác chặn lại, không ai dám chạy qua nó vì sợ tới gần sẽ bị quỷ giết chết. Nhưng trong tiếng thét chói tai pha lẫn nỗi kinh hoàng ấy, còn có người giữ được lý trí. Giờ chỉ còn có một cách duy nhất để rời khỏi nơi đây, đó là đi theo Miêu Tiểu Thiện. Cô ấy quen biết với người đặc biệt kia, có cách sống sót khi ở những nơi bị quỷ ám như thế này. Vạn Hạo thương lượng với nhóm học sinh nam còn lại nên làm gì. Ngay lúc này, ý nghĩ đó đã lóe lên trong đầu hắn. Đây không phải là ý kiến quá hay, nhưng nhiều người sợ đến nỗi mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết trông cậy theo số đông. Lúc này, nếu có người bảo leo lên cửa sổ, rồi nhảy xuống, khéo cũng có người sẽ đồng ý làm theo. Tôi đã từng gặp Miêu Tiểu Thiện, họ đi xuống tầng ngay từ đầu, khi đó còn chưa bị quỷ ám. Trong tay của Miêu Tiểu Thiện có một ngọn nến, tản ra ánh sáng xanh quỷ dị lắm, khiến cho tôi giật hết cả mình. Tôi nghe lén được Miêu Tiểu Thiện nói chuyện, là ngọn nến kia hình như là có thể đuổi quỷ. Chân của Miêu Tiểu Thiện bị bong gân, tốc độ đi xuống cũng không có nhanh lắm. Bọn họ đã đuổi kịp cô ta, cả nhóm tụ tập lại. Vạn Hạo, cậu vẫn chưa chết sao? Lưu Tử ngứa rằng, ước gì tên này bị quỷ giết chết. Vạn Hạo thở hổn hển. Chị Đại Lưu Tử, hiện tại đã là lúc nào rồi, đừng có so đo như vậy nữa được không? Hiện tại các tòa nhà đều bị quỷ ám rồi, đến mạng sống nhiều khi còn chẳng giữ được nữa. Miêu Tử Thiện, cảm ơn cậu đưa chúng tôi đi. Sau khi đi ra khỏi nơi đây an toàn, tôi nhất định sẽ đáp báo đáp các cậu tử tế. Hắn cảm kích Miêu Tiểu Thiện tới mức suýt chút nữa thì quỳ xuống dập đầu. Lưu Tử nói, chẳng phải lúc trước, mạnh miệng lắm hay sao, giờ biết sợ rồi à? Miêu Tiểu Thiện nói, đừng có cãi nhau nữa, đừng phí thời gian ở đây, mau chạy khỏi nơi đây thôi, nếu các cậu nguyện ý thì chúng ta cùng nhau đi. Cô không ngại để mấy người này đi cùng, dù sao nơi này thực sự là nguy hiểm, hơn nữa quỷ nến cũng đã được thắp sáng, có thể thuận tay cứu người cũng là một chuyện tốt. Không ít người cảm kích nhìn Miêu Tử Thiện, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi, quan tâm mấy người này làm cái gì chứ? Họ muốn đi theo thì cứ đi. Lưu Tử đỡ Miêu Tử Thiện đi tiếp. Hy vọng sẽ không có chuyện gì. Miêu Tử Thiện thầm nói ở trong lòng. Cô quay đầu nhìn lại thì cảm thấy không ổn, vì phạm vi ánh sáng của quỷ nến không thể nào bao phủ hết mọi người. Nói cách khác, những người đi ở phía sau thực tế cũng không có được an toàn, còn khiến cho tốc độ chậm lại, không thể rời khỏi nơi đây trong thời gian cho phép. Những người ở phía sau nên đi trước đi, đừng tiếp tục theo ở phía sau nữa, nguy hiểm lắm. Miêu Tiểu Thiện nhắc nhở, nhưng không ai nghe lời của cô ta, cũng không ai hành động cả. Ai dám tách lẻ trong thời điểm nguy hiểm này chứ? Chưa biết chừng đi ở phía trước, liền gặp phải quỷ. Thấy lời của mình nói không có tác dụng gì, Miêu Tiểu Thiện không còn cách nào, đành cắn răng tăng tốc, dù cơn đau ở dưới chân đang dày vò. Cô hy vọng như vậy có thể rời khỏi nơi đây trước khi nguy hiểm xảy ra. Nhưng bọn họ ở tầng rất cao, đều là tầng 10, tầng 11, tầng 12, phải mất một lúc để rời khỏi tòa nhà này. Nhưng tại thời điểm này, đèn trong hành lang đột nhiên bật sáng trở lại. Như lúc trước, tắt bật đều đặn có quy luật. Thời điểm quỷ giết người sẽ ảnh hưởng đến ánh đèn ở gần đó. Sau ánh đèn tắt đi thì sẽ có người chết. Dù Miêu Tiểu Thiện đang vội vàng chạy xuống tầng, nhưng cũng không quên lưu ý tình huống này, hiểu được quy luật quỷ giết người mới có thể sống sót. Cô cũng giống như là Dương Giang, đã từng tham gia lớp học của Chu Chính, cũng có một chút hữu dụng. Lúc này cũng thử học tập Dương Giang phân tích tình huống, nhưng khó khăn nhất bên trong sự kiện linh dị không phải là phân tích quy luật giết người, mà chính là thời gian. Tuy rằng sáng đèn, nhưng ánh sáng của quỷ nến ở trong tay Miêu Tiểu Thiện lại càng lúc càng lớn, như báo hiệu có quỷ đang tới gần. Với tốc độ đều đặn, ngọn lửa càng ngày càng lớn. Vũ Dài ở bên cạnh vội vàng báo cáo tình hình. Miêu Tiểu Thiện nói, điều này cho thấy quỷ đã tới đây. Nhiều người, xác suất bị quỷ theo dõi liền lớn. Mình sợ ngọn quỷ nến này không cầm cự được bao lâu nữa, không có cách nào để đưa mọi người rời đi một cách an toàn. Lưu Tử, cậu cầm quỷ nến để mình đi thông báo cho Dương Giang. Giờ chỉ có thể nhờ cậu ấy mà thôi, hy vọng cậu ấy sẽ không trách mình quấy rầy cậu ấy. Nói xong, cô đưa quỷ nến cho Lưu Tử, sau đó lấy ra di động, gửi tin nhắn. Cô không gọi điện thoại, là vì không cần nói nhiều. Cô chỉ cần gửi định vị, sau đó nói một câu đang gặp nguy hiểm là được. Lưu Tử, mình giúp cậu cầm nến cho. Cậu đỡ Miêu Tiểu Thiện cẩn thận là được rồi. Vạn Hạo thấy thế, nắm chắc thời cơ, chộp lấy cây quỷ nến từ trong tay Lưu Tử. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, cây nến kỳ dị này chính là thứ mấu chốt bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Thà mình tự giữ lấy mạng của mình, còn hơn để mạng của mình ở trong tay người khác. Có thể sống sót là được, họ quan tâm nhiều làm gì. Cậu! Lưu Tử không làm gì được, ngược lại bị Vạn Hạo đẩy ngã xuống đất. Vạn Hạo, mau trả lại cây quỷ nến này. Cậu yên tâm, tôi lấy của các cậu làm gì? Đợi sau khi ra khỏi chỗ này thì tôi sẽ trả lại cho. Tôi nói được thì làm được, giờ chúng ta không thể lãng phí thời gian. Chạy nhanh lên, cậu cũng đừng ngồi nữa, mau đứng lên đi. Vạn Hạo nói, sau đó không hề để ý tới những người khác, vội vàng chạy xuống tầng. Những người khác lập tức xông lên phía trước, tất cả đều theo ở phía sau hắn. Ba người Miêu Tử Thiện, Lưu Tử cùng với Vũ Dài lại là người bị bỏ lại phía sau. Tên khốn! Lúc này Lưu Tử thực sự muốn giết Vạn Hạo. Vũ Dài ngẩn người, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Miêu Tiểu Thiện cũng nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mọi chuyện không thể kiểm soát được. Cô đã đánh giá thấp sự ích kỷ và đen tối của bản chất con người vào lúc này. Hít một hơi thật sâu, Miêu Tiểu Thiện thân là con gái như cô không thể cướp lại được quỷ nến. Hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cô vội vàng bưng kín miệng của Lưu Tử, sau đó ý bảo Vũ Dài yên tĩnh. Đừng có nói chuyện, con quỷ đang tới gần, có khả năng nó đi từ tầng trên xuống. Hiện tại chúng ta không có quỷ nến, nếu bị quỷ theo dõi là chết chắc. Quả nhiên, cô vừa dứt lời thì trên tầng liền truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Bước chân đó cũng nhanh chóng đi xuống tầng. Nhưng điều đáng sợ ở chỗ là họ không nhìn thấy bóng người nào, dù đèn đang sáng. Lưu Tử cùng với Vũ Dài run lên, cả người căng cứng, sợ hãi lập tức nhấn chìm bọn họ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, quỷ thực sự tới rồi. Tiểu khu Quang Giang, thành phố Đại Dương. Trong căn phòng tối tăm mịt mù của Dương Giang, có một bóng ma ngưng tụ lại thành một khối lớn ở trong góc phòng. Nó không di chuyển, chỉ hòa mình vào trong đêm tối, dòm ngó hắn. Hắn đã quen với điều đó. Mà lúc này, trên chiếc bàn ngay cạnh giường, màn hình di động đột nhiên phát sáng. Ánh sáng yếu ớt hiện lên như là tâm điểm giữa phòng. Bỗng dưng, Dương Giang đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lại đột ngột mở mắt. Một sự thay đổi nhỏ bé như là ánh sáng cũng kéo hắn ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi. Trên màn hình có thông báo tin nhắn đến. Đây chắc chắn không phải là một tin nhắn rác. Dù điện thoại di động của Dương Giang cũng chỉ là một chiếc điện thoại thông minh bình thường, nhưng dãy số này đã được tổng bộ mã hóa bảo vệ, không xuất hiện tin nhắn rác, không bị ngắt kết nối, không bị thiếu tiền điện thoại. Ngoại trừ chức năng định vị kém hơn so với điện thoại định vị vệ tinh của tổng bộ, nhưng chúng có công năng như nhau. Cho nên, người có thể gửi tin nhắn này chắc chắn phải là người biết số điện thoại di động của hắn. Hắn cầm điện thoại di động lên xem. Tin nhắn rất là đơn giản, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi. Mình đang gặp nguy hiểm. Sau đó là một cái tọa độ định vị. Là tin nhắn cầu cứu của Miêu Tiểu Thiện. Dương Giang nhìn như là không có biểu cảm gì, như chuyện này không ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Nhưng hắn bất ngờ mở ra mắt quỷ. Mắt quỷ nhìn về hướng của tổng bộ. Một ánh sáng đỏ rực lan ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ một lúc sau, Dương Giang biến mất trong phòng. Ở một nơi khác, đã không còn quỷ nến bảo vệ. Ba người Miêu Tiểu Thiện cùng với Lưu Tử, Vũ Dài chỉ là người bình thường, không có năng lực phản kháng. Họ chắc chắn sẽ chết nếu bị quỷ để ý. Điều quan trọng nhất là họ đã bị bỏ lại sau cùng. Còn những người khác thì đã đi xuống đến tầng dưới. Nói cách khác, hiện giờ họ là vịt lạc đàn. Nhưng họ rất là thông minh. Tuy sợ hãi, nhưng họ vẫn che kín miệng, giữ im lặng, giảm bớt một số động tác không cần thiết. Hy vọng nhờ thế để tránh được nguy cơ bị quỷ để ý. Nhưng Miêu Tiểu Thiện không định ngồi chờ chết như thế. Sau khi xác nhận hai người Lưu Tử cùng với Vũ Dài đã có thể giữ được im lặng, cô chịu đựng đau đớn kéo họ ra hành lang của tầng này. Quỷ chưa chắc đã để ý đến chúng ta. Có thể nó chỉ đi qua đây mà thôi. Chúng ta không thể đứng ở trên đường đi của quỷ được. Chúng ta phải rời cầu thang trước. Nếu may mắn thì con quỷ sẽ tiếp tục đi xuống thay vì đi theo chúng ta. Miêu Tiểu Thiện không kinh hoảng, dù lo lắng nhưng đầu óc của cô lại bình tĩnh. Cô kéo hai người đang sợ hãi bất lực đi vào tầng này. Hành lang chung cư không có rộng, ba người bọn họ đã chặn ngang hành lang. So với cầu thang bộ, nơi này rõ ràng là nguy hiểm hơn. Bởi vì chỉ cần có quỷ xuất hiện, họ thực sự không thể ra khỏi tầng này được. Nhưng không có lựa chọn khác, vì họ không thể cắt đuôi con quỷ nếu họ đi cầu thang. Chỉ cần bị để ý thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quỷ đuổi theo. Thà rằng chọn con đường khác rồi xem xét tình huống thế nào. Nhưng mà số bọn họ dường như là không có may mắn lắm. Vừa mới quay đầu ra hành lang thì Miêu Tiểu Thiện đã nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. quỷ không xuống tầng mà đi theo họ tới đây. Thế này không ổn rồi. Lúc này Miêu Tiểu Thiện mới dừng lại. Bây giờ sự tuyệt vọng mới xuất hiện ở trong lòng của cô. Cô hiểu được một trong ba người của bọn họ sắp sửa bị quỷ giết chết. Người đó có thể chính là cô, cũng có thể là Lưu Tử hoặc là Vũ Dài. Tóm lại nhất định sẽ có một người phải chết. Cô giả vờ can đảm, khóe mắt liếc về phía sau. Hành lang phía sau không một bóng người, nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân vang vọng lại. Rõ ràng không thể nhìn thấy con quỷ này bằng mắt thường được. Ngay sau đó, một số hiện tượng linh dị xuất hiện. Đèn lúc trước đã sáng, lúc này bắt đầu lập lòe. Tình trạng này xảy ra hơn một lần, và giờ cũng là không ngoại lệ. Ánh đèn nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt, sau đó quỷ sẽ bắt đầu giết người. Ý nghĩa này chợt nảy lên trong đầu của Miêu Tiểu Thiện. Cô nhìn Lưu Tử cùng với Vũ Dài ở bên cạnh. Trên mặt hai người là nỗi sợ cùng với tuyệt vọng, thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh ứa ra. Họ dường như cũng ý thức được rằng bản thân mình sắp bị lệ quỷ giết chết. Ánh đèn le lói rồi vụt tắt. Trong hành lang không có một bóng người. Cùng với những ngọn đèn đã tắt, có một bóng dáng xuất hiện. Như thể là một tử thi đang đi trong bóng tối. Hơn nữa, chỉ có nhìn thấy lệ quỷ một chút khi tắt đèn mà thôi. Chỉ cần ánh đèn sáng lên thì lệ quỷ sẽ biến mất tăm hơi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngày càng gần. Con quỷ bên trong hành lang tối tăm đã đến gần sát ba người bọn họ. Ba người Miêu Tiểu Thiện giờ phút này cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ đợi vận mệnh đến. Thậm chí họ không có dũng khí quay đầu lại nhìn một cái. Mình sẽ chết sao? Ý nghĩa này không hẹn mà còn xuất hiện. Nhưng ngay khi con quỷ chỉ cách bọn họ một đoạn, tình hình lại có biến hóa lớn. Vốn dĩ hành lang tối tăm thì hiện tại bỗng chốc bị bao trùm bởi một màu đỏ tươi quỷ dị. Toàn bộ lối đi trong hành lang dường như được thắp sáng bằng ánh đèn đỏ. Thậm chí cả những bức tường cũng giống như là bị bôi một lớp máu tươi, tươi đẹp mà quỷ dị. Cuối lối đi, một người không biết xuất hiện từ bao giờ. Điều này rất là tự nhiên, như thể thứ họ trông chờ xuất hiện. Nhưng cũng khó tin, vì nơi đó lúc trước thật sự là không có một bóng người. Đối mặt với một cảnh tượng đột ngột như vậy, ba người Miêu Tử Thiện, Lưu Tử và Vũ Dài đều mở to hai mắt, bởi vì họ đều biết người này, thậm chí còn rất quen. Đó là Dương Giang. Nhưng sao có thể chứ? Cô mới gửi tin nhắn được ít phút, Dương Giang làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Là ảo giác, hay là một số hồi ức trước khi chết? Dương Giang xuất hiện, lệ quỷ đằng sau không tiến lại gần, mà quay người rời đi. Hơn nữa rời đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Nó biến khỏi hành lang chỉ trong vài giây, thay vào đó là tiếng bước chân đi xuống tầng. Tôi tới chậm sao? Dương Giang vẫn không cảm xúc như lúc đầu, hơi thở âm lãnh, như con người không có hỉ nộ ái ố. Hắn sải bước đi tới, khoảng cách của hành lang dường như bị nén lại. Dương Giang bước vài bước đã đến trước mặt của Miêu Tiểu Thiện, đôi mắt hắn di chuyển xuống bàn chân hơi sưng đỏ của Miêu Tiểu Thiện. Hắn không nói lời nào, bế Miêu Tiểu Thiện lên. Người của Miêu Tiểu Thiện khá là mảnh mai, nhìn không có nặng lắm, hắn bế cô nên rất là dễ dàng. Cậu còn không phải là đang ở thành phố Đại Xương hay sao? Sao cậu lại tới nhanh như vậy? Nỗi sợ của Miêu Tiểu Thiện hoàn toàn biến mất sau cái ôm này. Cô không có dạy dỗ, chỉ là vòng tay qua cổ Dương Giang, rồi nhìn khuôn mặt rất đổi quen thuộc kia, rụt rè hỏi. Giống như là một đứa trẻ cảm thấy rất là ngượng ngùng vì gây rắc rối cho gia đình của mình. Dương Giang bình tĩnh nói. Số cậu may mắn lắm, đúng lúc tôi đang đi công tác ở gần đây. Vậy cậu cẩn thận một chút, ở đây có lẽ là bị quỷ xâm lấn, có thể giống như là lần trước, rất là nguy hiểm. Miêu Tiểu Thiện biết chưa hết nguy hiểm, nên cô vội vàng nhắc nhở Dương Giang. Dương Giang nói, không phải là sự kiện linh dị, có người đang mượn lực lượng linh dị để giết người, đã chết vài người rồi. Tuy nhiên, đa số mọi người đều đã an toàn thoát khỏi nơi này. Có một người cầm quỷ nến ở trong tay, cậu cho hắn rào. Không, không phải. Miêu Tiểu Thiện vội vàng lắc đầu nói. Lại bị cướp đi, tên đó là Vạn Hạo. Hắn ta đoạt lấy cây quỷ nến đang cháy từ trong tay của chúng tôi. Dương Giang, cậu nhất định là không được tha cho hắn đâu. Tên đó thiếu chút nữa là đã hại chết chúng tôi rồi. Trước đó chúng tôi còn có lòng tốt muốn giúp đỡ họ. Ai ngờ những người đó lấy oán trả ơn, ném chúng tôi lại ở phía sau. Trong mắt của Lưu Tử ngập nước mắt, cô kích động khi tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng vui sướng vì tìm được nơi để dựa vào. Thì ra là thế. Dương Gian vẫn bình tĩnh như cũ, không có biểu hiện gì của sự tức giận. Mắt quỷ của hắn đã thấy được rất nhiều tin tức. Hắn nhìn chung đã hiểu được tình hình ở đây, hơn nữa xác định rằng nơi này cũng không có sự kiện linh dị chân chính, chỉ là một sự cố do con người tạo ra. Tuy nhiên có thể khẳng định, nơi này thật sự có quỷ. Dương Gian nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, tôi đưa mọi người ra khỏi tòa nhà này trước. Vừa mới nói xong, hắn đã đưa Miêu Tiểu Thiện cùng hai người khác biến mất trong hành lang. Đến khi xuất hiện lại thì đã đứng ở bên ngoài tòa nhà. Sự thay đổi vị trí tức thời như thế thật khiến cho người bình thường ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sao lại bị thương ở chân? Dương Gian đặt Miêu Tiểu Thiện xuống, ở sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái ghế, chỉ cần ngồi lên. Miêu Tiểu Thiện nói, hình như là bị trẹo trong lúc chạy đi. Cô nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra? Dương Gian biết Miêu Tiểu Thiện có điều giấu hắn, nên hắn quay sang hỏi Lưu Tử ở bên cạnh. Lưu Tử nói, là bị người khác đụng vào, có người đụng phải cô ấy khiến cho cô ấy trẹo chân, cũng hơi nghiêm trọng. Lúc trước tôi và Vũ Dài phải đỡ cô ấy mới đi được. Sau đó Vạn Hạo kia nhân lúc chúng tôi hành động không có tiện, liền cướp lấy cây quỷ nến đi. Hại chúng tôi đã đi đứng bất tiện, lại còn không có đồ bảo vệ. Không phải Vạn Hạo đụng phải mình đâu, chỉ tại lúc đó hiện trường tương đối hỗn loạn mà thôi. Mình cũng không biết đó là ai. Miêu Tiểu Thiện bổ sung một câu, hy vọng Dương Gian không đi tìm người vô tình đụng phải mình tính sổ. Dương Gian không nói gì, chỉ ngồi xuống. Hắn vươn tay nắm lấy bàn chân sưng đỏ của Miêu Tiểu Thiện, hơi dùng sức ấn mạnh một cái, chỉ nghe thấy có tiếng xương cốt giòn tan vang lên. Khớp xương bị trật đã trở về vị trí ban đầu, nhưng vẫn còn vết máu bầm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày mới khỏi hẳn. Tuy rằng Dương Gian có thể dùng lực lượng linh dị để làm sạch máu tụ, nhưng hắn không hề làm như vậy. Ngay cả điều trị chấn thương cũng là một phương pháp nắng xương bình thường. Vì đối với hắn, lực lượng linh dị có mức độ xói mòn và ảnh hưởng nhất định, có thể không dùng đến thì tốt nhất là không có dùng. Hiện tại cố gắng bước đi, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dương Gian nói, rồi đứng dậy quay người. Cùng lúc đó, một nhóm người đang hoảng loạn, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Người đi ở phía trước đang cầm trên tay một cây nến màu đỏ, ngọn nến bùng cháy, tỏa ra ánh nến xanh u ám. Đi thôi, chúng ta trốn khỏi tòa nhà này đi. Vạn Hạo cầm cây quỷ nến đi ở phía trước, hắn vừa mừng vừa sợ, không ngờ bản thân hắn lại thực sự có thể sống sót sau sự kiện linh dị. Dù quá trình bỏ chạy có chút nguy hiểm, nhưng cảm giác tìm được đường sống từ trong cõi chết thì quả thật là quá sung sướng. Có cảm giác giống như là đang thăng hoa. Những người khác cũng cực kỳ vui sướng vì vừa thoát khỏi cõi chết. Hình như mấy người Miêu Tiểu Thiện vẫn chưa có đi ra ngoài. Sau khi thoát ra ngoài, một số người bắt đầu bình tĩnh lại. Lúc này mới nhận ra còn có vài người tương đối đặc thù bị họ bỏ lại ở phía sau. Vạn Hạo nghe xong thì sắc mặt bỗng thay đổi. Hắn nhìn cây quỷ nến vẫn đang thắp ở trên tay, rồi nhìn tòa chung cư ở đằng sau. Nghĩ đến việc con quỷ vẫn đang lẩn vẩn ở bên trong tòa chung cư. Dù có đánh chết hắn, thì hắn cũng không dám vào trong đó lần nữa. Mấy người Miêu Tiểu Thiện chắc chắn là sẽ bình an vô sự thôi. Họ nhất định sẽ tự có cách khác để đảm bảo an toàn của bản thân. Chúng ta không cần quan tâm tới họ đâu. Ở đây vẫn chưa an toàn lắm. Tốt nhất là chúng ta nên trốn xa hơn. Vạn Hạo nói, cũng chẳng quan tâm rằng những người khác có nghe hay không. Hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để chuồn mà thôi. Về phần cây nến ở trong tay này, nhất định hắn sẽ không có trả lại. Thứ này có thể bảo vệ tính mạng của hắn, sao có thể dễ dàng trả lại như vậy được chứ? Nếu như bị hỏi, thì hắn sẽ nói cây quỷ nến đã cháy hết rồi. Đúng, ý tưởng này không tồi. Khi bị hỏi tới, thì cứ nói rằng nến đã cháy hết là xong chuyện. Nếu mấy người Miêu Tiểu Thiện chết ở trong đó, thì càng tốt hơn. Không có chứng cứ thì sẽ không có ai tới gây phiền phức cho hắn. Nhất thời, Vạn Hạo ước gì con quỷ ở bên trong tòa chung cư giết chết ba người kia đi. Chúng ta nhanh chóng về nhà thôi, chỗ này chắc chắn là không thể ở nữa. Hắn nhìn xung quanh một lúc rồi quyết định bỏ chạy. Có điều hắn còn chưa kịp hành động, gần đó lại vang lên một giọng nói quen thuộc với giọng điệu cực kỳ tức giận và oán hận. Vạn Hạo, cậu muốn đi đâu? Lưu Tử. Vạn Hạo vô cùng kinh ngạc, cả người run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi cả cây quỷ nến xuống dưới đất. Không ít người bị âm thanh này thu hút, nhào nhào nhìn sang. họ thấy Lưu Tử và Vũ Dài đang đứng ở bên lề đường. Hai người họ vẫn còn sống. Cả Miêu Tiểu Thiện cũng như vậy. Cô ngồi ở trên ghế nhìn có chút kỳ lạ. Sao các cậu lại ở đây? Vạn Hạo vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nói. Không phải vừa rồi các cậu vẫn còn ở trên tầng hay sao? Lẽ nào các cậu đi thang máy xuống trước một bước? Hắn khó tin nhìn cảnh tượng ở trước mặt của mình. Lưu Tử không nói lời nào, chỉ giận dữ nhìn chằm chằm hắn, thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh một chút. Ngay lúc này, bỗng có một thanh niên với hơi thở u ám, lạnh lẽo đang đi về phía bọn họ. Nhìn hắn có vẻ là không bắt mắt cho lắm, hòa vào màn đêm một cách hoàn hảo. Như thể hắn ta sinh ra đã dành cho bóng tối vậy. Nhưng lúc sau mới để ý thấy toàn thân người này toát ra một sự nguy hiểm không thể giải thích được. Cây quỷ nến ở trong tay của Vạn Hạo đột nhiên bốc cháy rừng rực, giống như đang báo trước có một mối nguy hiểm nào đó đang tới gần. Cậu là ai? Hắn nhìn ra được người này cùng phe với mấy người Lưu Tử. Dương Giang, cậu không được tha cho bọn họ đâu. Vừa rồi mấy người này suýt chút nữa là đã hại chết chúng tôi rồi. Còn cướp lấy cây quỷ nến của Miêu Tiểu Thiện nữa. Cậu nhất định phải dạy dỗ bọn họ một trận mới được. Lúc này Lưu Tử lại đổ thêm dầu vào lửa, như sợ rằng chuyện này vẫn chưa đủ huyền náo. Miêu Tiểu Thiện vội ngăn cô ta lại nói. Đừng có nói nữa, cậu làm như vậy sẽ chọc tức Dương Gian đó. Sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu còn lo Dương Gian sẽ không đấu lại bọn họ hay sao? Lưu Tử nói. Miêu Tiểu Thiện nói. Không, không phải. Mình không lo lắng cho Dương Gian không đấu lại họ. Mà là mình lo lắng cho những người khác mà thôi. Mình biết rất rõ tính tình của Dương Gian. Nếu không nhịn được, cậu ấy có thể giết người đấy. Chuyện này nó lớn thì không phải lớn, nó nhỏ thì không có nhỏ. Mình cảm thấy mọi người đều đã bình an vô sự, không cần phải làm lớn chuyện lên. Nếu thực sự có người chết vậy thì không hay lắm. Lưu Tử lập tức ngỡ người. Cô không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là chưa hết cơn giận này mà thôi. Suy cho cùng thì vốn dĩ chuyện giết người đối với một nữ sinh mới lớn như cô là một chuyện vô cùng xa xôi. Nhưng bây giờ, người làm chủ được chuyện này không còn là bọn họ nữa, mà là Dương Giang. Sau khi nghe những lời của Lưu Tử nói, thì Vạn Hạo ngẩn cả người. Trong lòng hắn vô cùng bất an, sợ hãi nhìn người thanh niên có khi còn nhỏ tuổi hơn cả hắn. Hắn đã từng nghe đến cái tên Dương Giang này. Trong câu lạc bộ học tập, có một số tin đồn nói Miêu Tiểu Thiện có một người bạn từ hồi cấp 3 tên là Dương Giang. Người này đã gia nhập một ngành khá là đặc biệt, chuyên xử lý sự kiện linh dị. Cái tên Dương Gian này là một điều cấm kỵ, thảo luận quá nhiều sẽ bị một số người cảnh cáo. Vì vậy chỉ có thể lén lưu truyền giữa đám sinh viên trong trường mà thôi. Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ Dương Gian không phải là người bình thường. Tôi nghe Lưu Tử nói rằng, cậu đã cướp cây quỷ nến của Miêu Tiểu Thiện sao? Không tồi, lá gan rất là lớn. Tôi rất thưởng thức những người trẻ tuổi, không biết sợ hãi như cậu. Vì sống sót mà không từ thủ đoạn. Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì cậu mạnh hơn tôi nhiều đấy. Vẻ mặt của Dương Giang bình tĩnh, đi tới trước mặt của hắn, từ từ mở miệng nói. À, hiểu lầm, đây là hiểu lầm mà thôi. Lúc trước Miêu Tiểu Thiện bị trật khớp chân, tôi chỉ là cầm hộ một chút. Lúc đó mọi thứ quá là hỗn loạn, tôi không kịp giải thích nên mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Vạn Hạo lập tức biện hộ cho mình. Dương Giang nói. Lý do chính đáng nhỉ? Vậy ngay cả một câu xin lỗi, cậu cũng không nói được sao? Đây thực sự chỉ là hiểu lầm mà, tôi không có lừa cậu đâu. Vạn Hạo thành khẩn nói, hắn đương nhiên không thể thừa nhận sai lầm của mình. Một khi thừa nhận thì chẳng khác nào tự nhận mình là sai. Dù chết cũng không thừa nhận, không ngừng biện hộ mới có thể gạt được chuyện này đi. Lúc đó Dương Gian sẽ không có cớ để tìm hắn gây chuyện nữa. Nhưng chuyện này hơi là ngây thơ, hắn đang làm tưởng rằng ở đây cũng giống như là trường học. Dương Giang cũng là sinh viên trong trường. Tất cả mọi người đều phải tuân theo nội quy của trường học, không dám làm càn. Chứ hắn không biết, ở đây là xã hội, người đứng trước mặt của hắn là ngự quỷ nhân đứng đầu giới linh dị. Hiểu làm sao? Có ai có thể làm chứng hay không? Dương Giang vẫn bình tĩnh như cũ, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Có người làm chứng thì tôi sẽ tin lời của cậu nói. Những người ở đây, tất cả đều có thể làm chứng cho tôi. Vạn Hạo vội vàng xoay người, chỉ tay về phía những người đứng ở phía sau. Hết tập 287. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào nhé!